Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này xem liệu thành phố F còn cơ hội không? Lúc Hồ Chân Chân thấy bình luận này là lúc cô đang tẩy trang. Cô không thể nhịn được, trực tiếp bật cười. Thật ra chính quyền thành phố F không làm gì sai cả. Tư liệu ghi cô xuất thân từ thành phố F cũng chẳng qua là do hệ thống tạo ra. Cái gọi là trốn khỏi thành phố F cũng là do cư dân mạng trêu chọc mà thôi. Cô nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì một bình luận khác xuất hiện. Tài khoản này không hề xa lạ. Chính là tài khoản chính quyền thành phố F vừa nãy đã khoe khoang về Hồ Chân Chân. Không còn cơ hội đâu. Dập tắt hy vọng đi. Thông tin do trang chủ chính thức của thành phố S đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Ha ha ha ha ha ha ha, coi cái giọng điệu nghiêm túc của thành phố S kìa. Cười C, H, E, T mất. Thành phố F, mất đi phú bà. Tôi đau lòng quá, được cả hai thành phố tranh giành. Đây là hạnh phúc của một phú bà sao? Hồ Chân Chân cười lớn, xóa hết những nội dung mà mình đang gõ. Cô dứt khoát lựa chọn cách không đáp trả. Cả hai thành phố cứ thay phiên nhau người đến thì ta đi. Chuyện này đã thu hút rất nhiều cư dân mạng vây xem. Cứ tiếp tục như thế sẽ gia tăng được độ nhận diện của công chúng. Một account marketing đã cắt ghép câu chuyện này thành video rồi lan truyền đến cả những vị quan chức cấp cao ở trên. Chuyện này đã gây chấn động ở cả hai thành phố S và F. Account marketing là bộ phận chuyên đảm nhiệm vai trò trung gian giữa khách hàng và doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông và quảng cáo. Thành phố S này nhân cơ hội quảng bá du lịch, cũng không hề quên Hồ Chân Chân. Đương nhiên vụ cá cược trước đó thành công, lâu đài chó cũng được thêm vào danh sách tuyên truyền. Thành phố F là một thành phố ẩm thực lớn. Họ dựa vào các video về phố ăn vặt và đồ ăn ngon để thu hút gia tăng số lượng khách du lịch đến nơi này. Chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày, lâu đài chó đã nhanh chóng nổi tiếng. Hồ Chân Chân liên hệ với trưởng ban mã để hắn dùng tài khoản chính thức của thành phố S thay cô lên tiếng để giải thích những vấn đề này. Vào ngày trưởng ban mã xin chỉ thị của thị trường, bọn họ liền chú ý đến từng nhất cử nhất động của Hồ Chân Chân. Cô chỉ tham gia một buổi đấu giá công ích liền giúp cho viện bảo tàng có thêm 200 triệu để tiến hành tu sửa lại. Cứ như thế lại xuất hiện thêm vài vị phú hào chi tiền vì thành phố. Thị trường còn hận không thể có nhiều người hơn nữa. Việc lâu đài chó xuất hiện trong cuốn sổ tay quảng bá cũng chẳng phải việc gì quá quan trọng. Thành phố S bán cho Hồ Chân Chân một ân tình, để lại ấn tượng tốt cho cô. Điều này đối với thành phố S lại vô cùng có lợi. Vào đêm đó khi nhìn thấy hot search, thị trường đã vội vàng gọi điện cho trưởng ban mã. Cậu nói đúng, có lẽ vị Hồ Tổng này đã mang đến cho chúng ta một cơ hội rất lớn. Chúng ta nên nắm chặt lấy cơ hội này, mau yêu cầu bộ phận tuyên truyền tăng ca đi. Nếu gió đã tới thì nương theo gió, với sự trợ giúp của gió đông sẽ thắp được ngọn lửa lớn. Trưởng ban mã cũng vui mừng không kém, hắn đã cược chính xác, Hồ Chân Chân thực sự đã trở nên nổi tiếng trong giới. Ngày hôm sau, khi Lưu An vừa đến, thì nhìn thấy rất nhiều cuốn sách hướng dẫn lâu đài chó. Khi Hồ Chân Chân vừa mới kết nối cuộc gọi với trưởng ban mã, hắn nhanh chóng chúc mừng cô, chúc mừng Hồ Tổng, kể từ hôm nay lâu đài chó không cần lo việc không có khách tham quan nữa rồi. Tôi phải cảm ơn ngài mới đúng, số lượng người theo dõi hôm nay vừa mới đạt được 30.000 người. Thậm chí hôm qua tài khoản chính thức của thành phố S còn quảng bá cho lâu đài chó. Chuyện này cũng coi như tôi đã chiếm tiện nghi của ngài rồi. Hai người nói chuyện khách sáo vài câu rồi Hồ Chân Chân cúp điện thoại. Bây giờ cô đã hoàn toàn yên tâm rồi. Nghe ý tứ của trưởng ban mã, chắc là hắn cũng lên kế hoạch đi quảng bá lâu đài chó rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà độ hot đã tăng lên rất cao. Nhưng không biết nó có thể kéo dài được bao lâu. Nếu muốn làm cho lâu đài chó trụ vững, thì cần phải có thêm một cơ hội khác lớn hơn nữa. Một cơ hội để công chúng nhớ rõ hơn về nó. Trong khi chờ đợi cơ hội này đến, việc tuyên truyền là điều không thể thiếu. Có thể sử dụng nhiệt độ từ chỗ thành phố để tuyên truyền. Vừa mới tham gia buổi đấu giá vậy nên cô hơi thiếu tiền. Chi phí tuyên truyền cho lâu đài chó không phải là một khoản nhỏ. Số tiền tiết kiệm còn lại chỉ có thể trang trải được thêm 2 quảng cáo nữa thôi. Bây giờ phải siêng năng, tiết kiệm, phải thật tỉnh táo, không nên khoe khoang. Chỉ là Hồ Chân Chân không ngờ được rằng cơ hội để làm cho lâu đài chó trở nên nổi tiếng lại đến nhanh như vậy. Nhờ vào danh tiếng của Hồ Chân Chân mà công viên giải trí lâu đài chó đã lọt vào mắt xanh của công chúng. Hơn nữa thành phố S cũng mở rộng tuyên truyền, nên nhiều người cũng bắt đầu có hứng thú đến nơi này chơi. Họ click vào trang web bán vé, thì thấy đã bán hết. Hết vé thì không sao, nhưng những bình luận ở dưới đều là những đánh giá tích cực. Hình như nơi này đã mua thủy quân thì phải. Điều này khiến một số người nghi ngờ. Thật sự chơi vui như vậy sao? Các công viên giải trí đều rất nhỏ. Đặc biệt là các công viên giải trí trong nước, đa số đều dựa vào một số trò chơi kích thích thôi. Nhưng các bình luận ở dưới đều đánh giá nơi này rất tốt. Thậm chí còn miêu tả nơi này đẹp như thế giới cổ tích vậy. Một nhóm người cứ thế điên cuồng khen ngợi ở phía dưới phần bình luận. Hình như marketing hơi lố rồi đó. Cho dù có tốt mấy thì cũng đừng nên mua thủy quân kiếm nhiệt bằng cách này chứ. Cách chương.